Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Đại Đường. Trường An, Đại Đường Trường An, nó tại tòa này trên mặt đất lịch sử đã đầy đủ cổ lão. Tương truyền thành Trường An dưới có một đầu hoàng long ẩn núp, mà đầu rồng chỗ chính là rất nhiều vương triều hoàng cung vị trí. Ngàn năm trước kia, nơi này từng là cường Ngụy đế đô, Ngụy Vũ đại đế từng ở đây vung roi, khí thôn vạn dặm như hổ, giã vọng thiên hạ. Cũng là tại ngàn năm trước, trên trời rơi xuống một kiếm, Trường An liệt địa 3000 dặm. Tục truyền ngày đó có long huyết huyền hoàng từ hai đầu bờ ruộng tuôn ra. Ngày đó Ngụy Vũ đại đế sụp ở đây, Ngụy đế cung sập, cường Ngụy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngàn năm sau, thịnh đường lại từ đây mà lên, chẳng những không kiêng kỵ lúc đầu Ngụy Vũ chi vận rủi, ngược lại tựa hồ là vì chứng thực thịnh đường càng hơn cường Ngụy. Còn tại đầu rồng tại chỗ lên Vĩnh An cung một tòa kiến trúc san sát nối tiếp nhau, so sánh với Bắc Ngụy lúc càng thêm huy hoàng tráng lệ. Bây giờ nó đã là đại khí bàng bạc, đèn đuốc sáng trưng thịnh thế chi đô, nội thành náo nhiệt đến cực điểm, đại đường quốc lực huy hoàng cường thịnh như liệt hỏa nấu dầu. Dùng Trường An một mảnh mặt trăng, vạn hộ đảo áo âm thanh để hình dung, cũng chính là như thế. Bách tính các an việc, quan viên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Mấy ngày gần đây lại là đại đường mỗi năm một lần lễ đăng nguyên, từng nhà răng đèn kết hoa, trùng hợp hoàng đế bệ hạ tổ chức tại Thủy Lục Pháp Hội tại Trường An, càng thêm náo nhiệt. Chu tước đường cái ban đêm, dòng người nối liền không dứt, ngựa xe như nước, tam giáo cửu long, càng đem cái này thịnh thế đại đường khí tượng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đây là trên Diêm Phù đại địa một tòa bất dạ thành. Ngoại thành là dân chúng náo nhiệt cường thịnh ngọn đèn dầu ngày hội. Mà tại Trường An trong hoàng cung, ngự lâm cấm vệ từng cái nghiêm túc mục nhưng, cùng bên ngoài chúc mừng không khí chia cắt vì hai thế giới. Vĩnh An cung, Tử Thần điện, ngọn đèn dầu hơi vàng, cũng không sáng quá, một thanh âm đối với hiện nay trên đời vô cùng tôn quý người yên lặng báo cáo. Bệ hạ, Thủy Lục Pháp Hội tổ chức đã gần đến hơn tháng, ta Đường Cảnh nội võ lâm nhân sĩ bên trong người nổi bật, đã chuẩn bị nhập phủ thiên sách hồ sơ. Kia là một cái nhìn xem trong tay công văn nam nhân, vẻn vẹn an vị ở chỗ này, thuận tiện tựa như trấn áp lại thiên hạ 72 châu núi sông đại địa. Hắn một thân khí độ không uy tự hùng, một tay cầm công văn, vẫn nhìn chăm chú lên quyển văn án, tùy ý hỏi, nhưng có thể vào nhân bảng chi tài, có thể có như thế tôn quý khí thế người, chỉ có đại đường hoàng đế mà có thể vào điện này bên trong gặp mặt hoàng đế. Cũng tự nhiên không phải người bình thường. Trung niên nhân này chính là tổng lĩnh đại đường 72 châu phủ thiên sách. Thiên sách phủ chủ An Như Sơn, một cái chưa có tại võ giả trên đường đi ra con đường phía trước đỉnh phong võ thánh. Một thân bành trướng khí huyết có thể lay núi rời nhạc. Từng tại Thuần Dương đại tông sư cảnh, một người lực kháng từ bốn phương tám hướng mà đến năm vị Thuần Dương đại tông sư. Một trận chiến đột phá, bước ra con đường phía trước, người giang hồ xưng bát phong bất động An Như Sơn. Tử Thần điện bên trong, An Như Sơn cho dù đã là chỗ tận cùng võ thánh, nhưng hắn như cũ quy củ không thôi, đối với đường hoàng có chút khom người, nói, có 13 cái nhân bảng chi tài. Bất quá, trừ cái đó ra, còn có một chuyện, muốn tấu rõ bệ hạ. Đường hoàng khẽ gật đầu, ra hiệu nói tới, An Như Sơn ngữ khí bình ổn nói. Cái kia con trai của Lục Đồ Tể cùng Tùy Quốc công chúa đã ra khỏi ta đại đường Vân Mộng Quan. Đồng thời, trải qua nơi đó tin tức đến báo, tựa hồ có đất Phục Thiên Tông kiếm khí, nghi là Thiên Tông bên trong người tới tiếp ứng. Thần phân tích, giải cứu hai người kia rời đường người sau lưng, kỳ thật cũng không phải là tùy đô Triệu thị hoàng đế, mà là đất thuộc Thiên Tông kiếm tiên một mạch. Có lẽ cũng có cùng cái kia lục đồ tể thông qua khí. Nghe được tin tức này, cái kia tôn quý nam nhân lật xem công văn ngón tay như cũ nhẹ nhàng. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Thiên Tông. Một lát sau, Đường Hoàng có chút trầm ngâm, mắt lộ ra tinh mang, nói, hai người kia bên trong, hẳn là có cái kia Thiên Tông tìm gánh vác kiếm đạo khí vận người. An Như Sơn có chút khom người, hồi bẩm nói, xác nhận không sai, năm đó Thiên Hạ Kiếm Tông phân ra, chỉ vì lý niệm không hợp, một mạch thờ phụng, kiếm vốn là đạo, vạn kiếm quy tông, thì thiên địa vũ trụ một ngọn cây cọng cỏ, vậy không bằng kiếm, một mạch khác thì lại thờ phụng, kiếm chính là kiếm. Giết người binh khí vậy, kiếm thuật là thuật giết người, như kiếm đến đạt đến cảnh, thì thế gian không có gì không thể giết. Hoàn toàn tương phản hai loại lý niệm, nhìn như Thiên Tông lấy kiếm cầu đạo càng thêm tiếp cận đại đạo. Nhưng mà, 500 năm đến, Thiên Tông lại dần dần cô đơn, ngược lại là truy cầu, sát sinh kiếm thuật, kiếm tông. Càng thêm truyền thừa lớn mạnh, đi ra không ít chấn động giang hồ kiếm tiên, sát lực kinh thiên dưới. An Như Sơn trông thấy Đường Hoàng nhắm mắt lại, buông xuống trong tay công văn, khẽ nhíu mày, hắn rõ ràng, so với cái kia hai cái người thiếu niên trốn về Đại Tùy. Ở trong đó một vị khả năng có được trong truyền thuyết kiếm đạo khí vận, mới thật sự là có chút khó giải quyết vấn đề. Đơn giản giống như là chạy thoát một đuôi ngư long. 10 năm trước, Tùy Yêu gia đệ trình hạt nhân lấy đổi hòa bình. Lúc ấy chính là nam nhân trước mắt này tù cha giết huynh. Phát động huyền vũ môn chính biến trước sau. Quốc thể trên dưới bất ổn, cho nên liền thuận thế tiếp nhận hạt nhân. Đổi lấy ngoại hoạn không lo, mới bắt đầu trấn áp trong nước bất bình. 10 năm này xuống, bây giờ đại đường đã sớm bị hắn một tay nắm chặt. Trấn áp thiên hạ, ngày nào xuôi nam phạt tùy, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Cho nên hai vị kia hạt nhân kỳ thật đã sớm thành không có ý nghĩa tấm màn che mà thôi. Thiên hạ bây giờ chỉ còn hai nước, Đường diệt tùy, liền có thể nhất thống. Còn có ai dám lời nói Đường không để ý hạt nhân minh ước. Cho nên tùy phái người tới cứu hai vị hạt nhân, kỳ thật đối với đại đường mà nói, là một cái rất tốt xuôi nam tên tuổi. Không cần lại bị những cái kia đáng ghét thư sinh công kích không để ý đạo nghĩa. Lại không nghĩ rằng, hai người kia phía sau, lại sẽ dính dấp đến Thiên Hạ Kiếm Tông kiếm đạo khí vận. Như thật bị về sau thừa thế xông lên, liền phi thường có khả năng diễn hóa thành lệnh các triều các đời quân vương đều dẫn là tâm phúc. Chi họa, thích khách, tam quốc trong lúc đó, ngụy thục đều sa sút tinh thần, nguyên bản có hy vọng nhất thống thiên hạ Ngô quốc đại đế. Chính là bị thích khách thế gia nhiếp ẩn nhân giết chết, trở thành lịch sử một tờ bên trên khổng lồ trò cười. Bất quá, Đường Hoàng vẻn vẹn trong lòng động niệm, liền cười nhạt nói, kiếm đạo khí vận, thật lớn một cái tên tuổi, dễ dàng liền biến thành mục tiêu công kích, cái kia Đông Hải Bạch Đế thành bên trong nhân bảng người số một. Chỉ sợ sớm đã đối với thiên, kiếm hai tông như hổ rình mồi, Diệp Thái Bạch 15 tuổi xuất đạo, 16 tuổi đăng lâm nhân bảng, là năm kiếm chọn cùng cảnh. Sau đó một đường hát vang tiến mạnh, liên tục lấy kiếm bại tận giang hồ võ lâm các đại tông sư. Cuối cùng đến 30 tuổi thời điểm, vấn đỉnh đại tông sư cảnh giới, đặt chân nhân bảng người số 1, nhân bảng sắp xếp chính là trong chốn võ lâm trước tam cảnh võ giả. Sơn bảng sắp xếp chính là tu đạo giới sau ba cảnh thiên thần. Có thể nói Diệp Thái Bạch chính là dưới núi võ lâm đệ nhất nhân. An Như Sơn cũng là nhẹ nhàng cười nói, Diệp Thái Bạch 10 năm trước liền nhập đại tông sư cảnh giới. Lại 10 năm không có mà thay đổi. Ha ha, con đường của hắn cũng không khó đoán. Bệ hạ nói không sai. Cái kia Thiên Tông Bạch Mi lúc tuổi còn trẻ tại Bạch Đế Thành làm xuống một kiện ngang ngược sự tình. Lại tăng thêm bởi vì Bạch Mi lão nhi trên thân cái này trùng điệp một cái Thiên Hạ Kiếm Tông danh hào, còn có cái kia mục tiêu công kích kiếm tông khí vận, e sợ hoàn toàn chính xác không cần chúng ta lo lắng. Cái kia kiếm đạo khí vận muốn hình thành uy hiếp, trước tiên cần phải qua Diệp Thái Bạch cái kia quan. Tùy quốc biến pháp tình báo mới nhất siêu tập như thế nào? Đường Hoàng từ sắc mặt bên trên nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên thay đổi đến xuống một cái chủ đề. An Như Sơn tựa như đã sớm quen thuộc hoàng đế mạch suy nghĩ nhảy vọt. Nói, Nam Tùy trong 10 năm này tuần tự biến đổi dân nuôi tầm. Quân chế, quốc lực tăng lên mấy lần. Nhưng mà bọn hắn đem muốn làm được cái kia chuyện lớn. Chú định cùng người trong thiên hạ là địch. Thành tất nhiên là thiên thu thịnh thế, thua chính là thất bại thảm hại. Cho nên chú định bọn hắn đem hành động thời điểm, chính là Nam Tùy quốc thể dung chuyển. Yếu nhất thời điểm, ám tuyến đã phát hiện một điểm manh mối, ngay tại tiến một bước theo vào. Đường Hoàng nghe vậy, một đôi ánh mắt nhìn về phía ngoài cung, tựa như thấy được cái này trên Diêm Phủ đại địa như tranh vẽ núi sông. Thiên hạ lưỡng long. Cát cứ Nam Bắc, nhất thống chính là thiên hạ đại thế. Chỉ bất quá, phát động cả nước chiến tranh, cũng không phải là dễ dàng liền có thể làm ra quyết định. Hai nước ở giữa chiến tranh, không phải là tiểu đả tiểu nháo, không phải tiểu phỉ chiêu an. Nhất là Nam Tùy cái này chiếm cứ đất thục nơi hiểm yếu một viên xương cứng. Trong 10 năm càng là thông qua cải cách biến pháp, tăng cường quốc lực mấy lần, tùy tiêu đường một trận chiến, một khi bắt đầu, thế tất là một hồi so đấu quốc lực tiêu hao chiến. Cho nên, không khai chiến thì đã, vừa khai chiến liền muốn bảo đảm nhất định có thể thiên hạ nhất thống. Muốn làm đến như thế phần thắng, thì nhất định phải nhìn chuẩn thích hợp nhất một cái chiến cơ. Cái kia tùy quốc bên trong sắp cuốn lên cái kia đủ để ảnh hưởng thiên thu đại sự. Liền đem muốn xuất hiện tốt nhất chiến cơ. Đường Hoàng ánh mắt yên lặng. Huyền Vũ Môn trước đó, hắn đã chờ 35 năm. Đăng cơ về sau, hắn cũng đã đợi 10 năm. Như thế nào sai cuối cùng này mấy năm? Tử thần điện bên trong bỗng nhiên yên tĩnh mấy phần. Nguyên lai là tôn này chân long nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Một hồi sau, đem cái kia nhân bảng hồ sơ đưa qua đi. Đường Hoàng mở mắt, chuẩn bị nhìn xem lần này thủy lục đại hội bên trên nhân tuyển. Thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, cho nên thế gian hết thảy có 3 phần bảng danh sách. Nhân bảng sắp xếp chính là võ đạo trước tam cảnh bên trong giang hồ võ giả. Hết thảy 72 vị. Sơn bảng sắp xếp chính là tiên đạo sau 3 cảnh bên trong trên núi thiên thần. Hết thảy 36 vị. Về phần thiên bảng, nó chỉ có tại thời kỳ viễn cổ từng thoáng hiện. Chỗ sắp xếp người chính là bầu trời thần thánh. Bây giờ không có gì ngoài cái nào đó lão nhân. Sớm mất có tư cách lên bảng người mới, đã bị thế nhân lãng quên. Thương Hải Tang Điền, một đời giang hồ một thế hệ, không ngừng thay đổi, tự có thứ tự thay phiên sự tình. Cái này hai phần bảng danh sách do ai đến sắp xếp, liền trở thành một chuyện rất trọng yếu. Sắp xếp bảng danh sách người hoặc thế lực, ngoại trừ phải có công tín lực bên ngoài, còn nhất định phải có hay không sợ thiên hạ anh hùng phản nghị lực lượng. Phóng nhãn bây giờ Diêm Phù đại địa, còn có cái nào hai nhà thế lực có thể so sánh được đại đường? Cùng cái kia thiên hạ người số một ở núi Thái nhất. Cho nên, quan hệ này đến giang hồ võ lâm tu đạo giới trong mọi người người. Tiên bên trong chi tiên hai phần bảng danh sách, chính là do đại đường cùng núi Thái nhất bài xuất trình tự.